người mẹ hợp đồng của con gái tôi. Chương 16 giờ 16, Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Sơn nhìn vào kính xe thấy cô ngồi đằng sau. Nét mặt đượm buồn, anh cũng không muốn hỏi gì thêm. Anh tập trung lái xe. Lục Mỹ Đình ngả đầu vào kính xe. Ánh mắt nhìn xa xăm. Đối với câu nói lúc nãy của Cố Thiên Sơn, cô thật sự không biết trả lời như thế nào. Giây phút người đàn ông đó chạm vào môi cô vẫn còn thấy nhờn nhợn. Cô khẽ nhăn mặt, nhắm nghiền mắt, hai tay bấu víu vào nhau. Kít, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Gia nhân đã đứng chờ sẵn. Cố Thiên Sơn bước xuống, đi tới mở cửa xe cho cô, nhưng cô đã tự mình mở cửa đi một mạch vào trong. Trước sự ngơ ngác của Cố Thiên Sơn, cô đi một mạch lên phòng. Cô đóng sầm cửa, bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Cố Thiên Sơn đi qua phòng cô, đưa tay gõ cửa, nhưng có điều gì đó làm anh khựng lại. Anh xoay người đi vào phòng. Anh đi qua phòng con gái, hé cửa thấy con gái đã ngủ. Anh đóng cửa trở về phòng. Căn phòng tối om, anh thắp ánh đèn mờ rồi không kịp thay quần áo mà nằm dài trên giường. Chắp tay lên trán, anh nhớ lại nụ hôn anh trao cô lúc nãy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên môi. Trái tim anh quả thật đang thổn thức. Chẳng lẽ mình yêu cô ấy rồi sao? Làm sao có thể? Cố Thiên Sơn thở dài, rồi nằm trằn trọc cả đêm. Mặt trời đã lên tới đỉnh núi. Những tia nắng len qua khe cửa sổ. Cố Thiên Sơn uể oải, xoay người dậy, chân vẫn còn đang mang giày. Đau đầu quá. Hôm qua, anh nhớ tới lúc mình khóa môi Lục Mỹ Đình lại cảm thấy vô cùng hồ đồ. Anh gõ nhẹ lên đầu. Thôi, tắm trước đã rồi tính sau vậy. Ở dưới lầu, mọi người đang cười nói vui vẻ, chuẩn bị cho bữa sáng. Lục Mỹ Đình cũng đã cố gắng dậy từ sớm để chuẩn bị cho tiểu bối. Cố Thiên Huy quay sang nói với tiểu bối. Tiểu bối nè, tiểu bối nói xem cô Mỹ Đình hôm nay có đẹp không? Anh vừa nói vừa nhìn qua Lục Mỹ Đình. Đẹp ạ, anh cũng thấy thế. Lục Mỹ Đình không hiểu sao bất giác bật cười. Hạ Lan và Cố Lưu vừa đi xuống lầu. Giai nhân đã đến bên cạnh. Cúi người, mời ông bà chủ ăn sáng ạ. Được rồi, hai người ngồi vào bàn ăn. Nhìn xung quanh, cảm thấy thiếu liền hỏi. Cố Thiên Sơn đâu? Còn Thiên Anh nữa? Giai nhân đứng khép người, chắp tay phía trước. Dạ. Cô chủ đã đi ra ngoài từ sớm, còn cậu chủ đang tắm trên phòng. Cố Lưu nhìn mọi người rồi cầm đũa. Thôi, cả nhà dùng cơm đi. Cố Thiên Huy chủ động ngồi gần Lục Mỹ Đình. Cô cố tình đưa tiểu bối sang ngồi giữa nhưng tiểu bối không đồng ý. Cố Thiên Huy mỉm cười, gắp thức ăn cho Lục Mỹ Đình. Chị ăn đi, cảm ơn em. Cộp cộp, tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Là Cố Thiên Sơn. Anh vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn khăn tắm. Anh lau khô tóc, rồi ngồi vào bàn ăn. Vừa ngồi xuống anh đã nhìn thấy cháu trai ngồi cạnh Lục Mỹ Đình. Anh tức khắc nhăn mặt. Ăn cơm thôi. Cố Thiên Huy cả buổi ăn chỉ chú ý đến Lục Mỹ Đình. Trong ánh mắt thể hiện tình cảm, Cố Thiên Sơn vừa nhìn đã phát hiện ra. Bố mẹ lên phòng trước. Hạ Lan và Cố Lưu đã ăn xong. Bác không ăn thêm à? Lục Mỹ Đình hỏi theo. Hai bác ăn xong rồi. Bây giờ đi ra ngoài có việc. Dạ, Cố Thiên Sơn vẫn ngồi vào bàn ăn. Anh không quan tâm đến. Điều anh chú ý là Lục Mỹ Đình và Cố Thiên Huy. Thiên Sơn nhìn sang cô. Cô vẫn đang rất vui vẻ. Gắp thức ăn cho tiểu bối. Cố Thiên Sơn làm rơi đũa. Ngã người xuống nhặt lên. Liền phát hiện tay Cố Thiên Huy đang chạm vào đùi Lục Mỹ Đình. Anh nóng bừng mặt, anh nhăn mặt, một lời vô cùng giận dữ. Cố Thiên Huy, tay mày đặt chỗ nào vậy hả? Có muốn cậu chặt đứt nó luôn không? Anh đứng phắt dậy, lật đổ cả bàn ăn. Lục Mỹ Đình ôm lấy tiểu bối. Đứng bật dậy, cô hét lên. Á, mâm cơm trên bàn đổ xuống vỡ tan tành. Thức ăn vung vãi đầy nhà. Cậu làm gì vậy? Cố Thiên Sơn túm lấy cổ áo Thiên Huy. Tao nói cho mày biết. Đừng hòng qua mặt tao. Cố Thiên Huy nhận ra liền cúi mặt. Im lặng không nói gì. Còn cô nữa. Định dụ dỗ cháu trai tôi. bước chân vào cái nhà này sao? Cố Thiên Sơn trừng mắt nhìn Mỹ Đình, rồi đi một mạch lên lầu. Anh nói gì vậy chứ? Nãy giờ tôi cho tiểu bối ăn mà. Lục Mỹ Đình không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe câu nói của Cố Thiên Sơn lòng cô đau như cắt. Cô vội vàng đi lên lầu. Đóng kín cửa phòng. Cốc cốc. Chị Mỹ Đình. Cố Thiên Huy gọi vọng vào. Chị Mỹ Đình. Chị ra đây đi. Em có chuyện muốn nói. Cô đi ra mở cửa. Trên gương mặt đỏ ửng. Chị. Lúc nãy em chỉ sơ ý làm chú hiểu lầm chị. Em thật sự không có ý đó. Chị. Em xin lỗi. Lục Mỹ Đình thấy thái độ cầu khẩn của Thiên Huy lại không thể không mủi lòng. Cô nhẹ giọng. Được rồi. Thiên Huy về phòng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều. Tiểu bối thức dậy. Đi đến phòng Mỹ Đình. Cô ơi. Mỹ Đình đang móc len cho tiểu bối. Vội vàng cất đi. Rồi ra ngoài mở cửa. Cô nhấc lấy tiểu bối. Nào. Sao vậy tiểu bối? Có chuyện gì sao? Tiểu bối ôm lấy cổ cô rồi nũng nịu. Con muốn đi bơi. Bố đang làm việc. Bố nói con sang gặp cô. Cô đi thì bố mới đi. Đi bơi sao? Được rồi. Cô sẽ đưa con đi. Lục Mỹ Đình cùng tiểu bối chuẩn bị đồ đạc để đến hồ bơi. Có cả Thiên Huy và Thiên Sơn đi cùng. Cố Thiên Sơn lái xe đưa họ đến hồ bơi. Suốt buổi lại chỉ chú ý đến cháu trai. Anh có cảm giác gì đó hơi lạ lạ. À, hồ bơi kìa cô Mỹ Đình. Được rồi, con đi thay đồ bơi với cô nha. Lục Mỹ Đình cùng tiểu bối đi thay đồ bơi. Thiên Sơn và Thiên Huy cũng đi thay đồ bơi. Hai người bọn họ chung một phòng thay đồ. Thiên Sơn nhìn sang cháu trai rồi gằn giọng. Con còn nhỏ, chỉ nên chuyên tâm học hành. Đừng yêu đương nhăng nhít. Cậu, con lớn rồi mà. Cậu đừng khinh thường con. Con cũng là sinh viên năm nhất rồi. Đã có thể tự mình kiếm đủ tiền sinh hoạt. Cậu nói xem như vậy đã đủ lớn chưa? Cố Thiên Huy vênh mặt. Bộ dạng đắc ý. Thiên Sơn nói đoạn rồi đi ra ngoài. Anh ngồi trên bờ. Bỗng hình dáng thân quen làm anh chú ý là Lục Mỹ Đình. Cô diện bộ bikini vô cùng nóng bỏng. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô mặc bikini. Vẫn không thể rời mắt. Tiểu bối. Xuống hồ bơi thôi. Tiểu bối hào hứng cùng cô bơi dưới hồ. Nhìn cô và tiểu bối cười đùa vui vẻ. Anh bất giác mỉm cười. Tiểu bối, chờ anh với. Thiên Huy nói xong, nhảy xuống hồ bơi. Cả ba người cùng đùa giỡn dưới hồ. Cả người Cố Thiên Sơn nóng ran. Anh đứng phắc dậy. Cách Trương.